Tiếp Thiên Vận, chương 182, bản sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Hàn San San biết ngươi không có đi, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội à, nàng nguy nan ngươi không dám tới, ngươi trong lòng nàng không phải thứ hèn nhát là cái gì, cũng chính là cả đời điều ti. Ngươi chậm rãi chờ đi, ca hiện tại quá khứ cũng không biết San San sẽ thêm cảm động. Ai, làm không tốt liền lấy thân báo đáp, hắc hắc, ta quyết định, đêm nay liền bồi San San hoa tiền nguyệt hạ hỉ tương phùng, hồ sen bóng đêm ngủ giường lớn. Ta, Hạ Nhất Thiên, ngươi mẹ hắn quá hèn hạ. Vương Nguyên Nhất quả quyết tức điên lên. Copy nội dung từ chuyện 88, ta thấy xính, liền khởi động xe lái đi Vương Nguyên Nhất ký túc xá, trên đường nhìn thấy tiệm hoa hoa không sai, liền xuống đến mua một bó hoa, cũng coi là cho Hàn San San đạo cái tạ. Chỉ hoãn cái này biết công phu, Vương Nguyên Nhất đã sớm trang điểm tốt, mang theo kính mắt một bộ kiểu Hàn thiếp thân áo sơ mi. Tu thân quần tây, trình lượng giày da, tuy nói hắn là người mập mạp nhưng cũng đem hết khả năng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta mặc liền không có để ý như vậy, hôm nay về biệt thự thời điểm. Cũng không đổi lên tốt bao nhiêu quần áo, một kiện áo thun, một kiện quần thể thao cùng hưu nhàn giày mà thôi, hiện tại cho vị gia này dọa đến kém chút không có tìm địa động chui, nghề này đầu đến hết mấy vạn a, đừng nói, Vương Nguyên Nhất trong nhà hẳn là rất có tiền, không phải thủ lần lúc gặp mặt cũng sẽ không ném cái 50 vạn thần tướng ra cùng ta đấu pháp. Copy nội dung từ chuyện 88, này, huynh đệ tới rồi. Vương Nguyên Nhất xa xa hướng phía ta chào hỏi, ta kém chút không có biết hắn. Ngươi, được rồi, lái xe của ngươi đi vẫn là ta sao? Ta cũng muốn tôn trọng ý kiến của hắn mới được, dù sao cũng là ta mời hắn đi, không phải hắn mời ta. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi xe này phế vật một chút, mở ta a. Vương Nguyên Nhất nhìn ta Audi xe Việt dã, có chút khinh bỉ. Xe này phế, ta lập tức cho hắn sợ tè ra quần, gia hỏa này không phải mở trường thành Việt dã sao? Cũng không đúng, kia là nhà nước xe, xem ra gia hỏa này ta có tiền. Copy nội dung từ chuyện 88, ừm, ta trước mấy ngày vừa nói xe thể thao, BMW 8, hh. Vương Nguyên Nhất vênh váo, cố ý lấy ra phong cách chìa khóa nhấn xuống, chính mình lại đi thật xa đi mở xe. Tốt một chút thời gian, mới nghe được xe thanh âm nhắc nhở, hóa ra tiểu tử này là trang bức đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá đừng nói, rất nhanh một chiếc màu trắng siêu tốc độ chạy liền mở ra ta vừa thấy. Xác thực thật sang trọng, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, đây là hắn nói với ta hắn, điều ti, mạnh mẽ nhất phản kích. Người không đổi bộ quần áo, Vương Nguyên Nhất mở kính chiếu hậu cố ý lạnh nhạt hỏi ta. Copy nội dung từ chuyện 88, không cần, trực tiếp đi thôi. Ta suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, cái này Vương Nguyên Nhất có tiền, đương nhiên là lấy hắn làm chủ đi, ta xính cái này có thể làm gì. Trực tiếp đi, Vương Nguyên Nhất kính mắt kém chút đến rơi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Không được à, ta nhíu nhíu mày, cảm thấy không có gì không ổn, đồ thể thao thế nào? Lại không phải đi cưới lão bà. Cũng tốt, bản sắc biểu diễn. Như bước, Vương Nguyên Nhất lập tức cười rạng rỡ giơ ngón tay cái lên, kỳ thật trong lòng đã sớm mừng như điên. Ta cái này điều thi cùng hắn một thân hàng hiệu đại gia chạm cùng một chỗ, người khác nhìn, khẳng định cho là ta là cái tùy tùng a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ chuyện 88, đem chiếc xe ngừng đến bãi đỗ xe, ta lên Vương Nguyên Nhất xe thể thao, trong xe thể thao thiết bị điện tử quả nhiên các loại trước vào, hại trong lòng ta ngứa thật muốn mua nó một chiếc. Không trả tiền muốn dùng tại trên lưỡi dao, xe thể thao lại không thể lên núi, trên đường cao tốc chạy trốn hút con ngươi mà thôi, đối ta không có gì đại dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Xe phi nhanh tại đường cao tốc trên, Vương Nguyên Nhất huyễn kỹ thuận đường cùng ta giảng giải hắn cái này xe cụ thể tính năng, có nào yêu thế? Ta không có lên tiếng, dù sao không rõ đã cảm thấy rất nghiu, chỉ là trên đường đi lỗ tai kém chút không có mài ra kén tới. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá hắn vì khoe khoang xe tính năng, không ngừng nâng lên tốc độ siêu tốc hành xử, lại dùng không đến 2 giờ liền đến thành phố Nam, đây cũng là lợi ích duy nhất. Hàn gia ở trong thành phố cũng coi là danh môn, tại vùng ngoại ô có trên 100 mẫu trang viên, chúng ta hạ cao tốc liền ngoặt vào trang viên. Copy nội dung từ chuyện 88, xe đứng tại bãi đỗ xe còn không có xuống xe, ta liền cho chàng diện này chấn ngây người, cái gì Porsche, Ferrari, Lamborghini đều có, đại bộ phận đều là xe thể thao, Vương Nguyên Nhất loại này đều xem như điệu thấp. Vương Nguyên Nhất sau khi xuống xe, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vừa rồi một hồi lâu chứa, đến nơi này khẳng định không gắn nổi tới, hôm nay đến thời điểm hắn tuy nói có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới sẽ đến như vậy nhiều, hơn 20 chiếc siêu tốc độ chạy, trận thế thực sự hoa lệ. copy nội dung từ chuyện 88. Ta cũng chẳng có gì, dù sao nghèo thời gian qua đã quen, tuy nói có chút mất bình tĩnh, nhưng cũng không trở thành vương nguyên nhất như thế, chênh lệch to lớn, hắn BMW đại khái 200 mấy chục vạn, nhưng người khác 400-500 vạn đều là bình quân tuyến, vương nguyên nhất chính mình kéo xuống bình quân tuyến, khó tránh khỏi không được tự nhiên. Huynh đệ, không sợ nói cho ngươi, kỳ thật vương gia chúng ta nhưng thật ra là thế hệ huyền môn cảnh sát, Hàn Thúc Hàn Thẩm liền gặp qua ta nhiều lần, đối ta rất khách khí, cùng nhà ta quan hệ cá nhân cũng rất sâu đậm. Vương Nguyên Nhất vỗ vỗ bả vai ta, để cho ta đừng nhìn xe sang trọng, cùng một chỗ vào nhà trong lại nói. Copy nội dung từ chuyện 88, tiền hắn phương diện này so ra kém người ta, nhìn ta lão nhìn chằm chằm xe của người khác nhìn, trên mặt hắn không qua được lập tức liền lấy mạng lưới quan hệ hấp dẫn chú ý của ta. Vương Tổng, Vương gia cùng Hàn gia là thế giao chuyện, ngài trên xe nói một lần. Trên mặt ta cười xấu xa. Copy nội dung từ chuyện 88, ta ngược lại thật ra quên chuyện tốt chúng ta đi vào lại nói, đừng nói, chúng ta mặc dù là không mời mà tới, nhưng Hàn gia hôm qua xin ta một lần, ta nói bận rộn công việc cự tuyệt, lần này khẳng định sẽ cho ta mặt mũi để chúng ta đi vào. Vương Nguyên Nhất nhìn thấy trang bức không thành, lại nói đến điểm mấu chốt bên trên. Nghĩ đến chính hắn hôm qua cự tuyệt Hàn gia mời chuyện, lần này mình tới, nghĩ muốn đi vào, Hàn gia tất nhiên là vạn phần hoan nghênh copy nội dung từ chuyện 88. Hàn gia trang trí rất xa hoa, đại sảnh trong cửa sổ thiếu gia công tử tụ tập hôm nay bởi vì là đại sự còn có bảo vệ đứng ở bên ngoài phòng ngừa có người trà trộn vào tới. Vương Nguyên Nhất mang theo ta tùy tiện đi tới cổng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếp mời, hai bảo vệ lập tức ngăn cản Vương Nguyên Nhất, ta ở bên cạnh cảm giác rất xấu hổ, con hàng này sẽ không thật không có mang tiếp mời bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta là Vương Nguyên Nhất trong thành phố Vương gia, ta còn muốn thiếp mời. Hôm qua các ngươi Hàn thiếu đều mời qua ta. Vương Nguyên Nhất nói, Hàn gia là thế gia, Hàn San San còn có người ca ca gọi Hàn Bân Bân. Không có ý tư Vương thiếu, không có thiếp mời không thể vào đến, hôm nay yến hội đã bắt đầu. Bảo vệ có chút không khách khí nói, cự nông yêu hào, copy nội dung từ chuyện 88, cái gì? Không có lầm chứ, Vương Nguyên Nhất mãnh hút một hơi hắn ngọc khê thuốc lá, trên mặt đất ném một cái, lột tay áo. Ta giật Vương Nguyên Nhất một chút, thấp giọng nói ra. Đừng gây chuyện, chúng ta vẫn là đi trước đi, có thể hay không người của Hàn gia không chào đón chúng ta. Copy nội dung từ chuyện 88, ta không nói còn không sao, cái này nói chuyện liền kích thích đến Vương Nguyên Nhất tính tình tại chỗ liền nổ, đại thủ đẩy, đem bảo vệ đẩy trên mặt đất kém chút không ngừng chân đạp. Đừng nói, Vương Nguyên Nhất người này ta tiếp xúc nhiều lần, người này tính tình rất cổ quái, phía trước một câu còn đang nói hay, nhưng sau một khắc liền có thể cùng ngươi động thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, nhà, đây không phải Vương thiếu nha, ngươi là cảnh sát, người ta cũng là chức trách mang theo, đều là đồng hành, làm gì quá gây khó cho người ta đâu. Vương Nguyên Nhất còn muốn động thủ, kết quả môn liền mở ra, mấy cái công tử ca liền đi ra nhìn trận này trò hay. Vương Nguyên Nhất cái này tài hoàng quá thần lai, chính mình là huyền cảnh, lại bị gièm pha thành tiểu bảo vệ, sắc mặt hắn đều đỏ lên, trừng mắt mấy vị kia liền định ra tay. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn xem bảo vệ mặt mỉm cười, ta sầm mặt lại, Vương Nguyên Nhất trúng kế, bọn này công tử ca đã sớm thiết kế tốt. Ha ha, Vương Nguyên Nhất, ngươi hôm nay mang ai đến nha? Lạ mặt vô cùng, cái gì lai lịch? Trong đó một vị lòe lòe quét ta một chút nhìn ta trang điểm quá mức phổ thông, liền trên mặt chế nhạo chỉ ý copy nội dung từ chuyện 88. Ai, nói ra cũng không sợ đem các ngươi dọa sợ bức, Vương Nguyên Nhất nghe xong, lập tức cùng tìm được cây cỏ cứu mạng ta có bao nhiêu nghiêu bức hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, liền tỉnh trương đống lương đều cho trình tiến tỉnh trọng chứng giám hộ, nói ra có thể đem bọn này công tử ca dọa thành ngớ ngẩn mới được. Vương Nguyên Nhất lôi kéo ta tiến lên một bước. Hừ hừ, các ngươi cười ta không sao, bất quá các ngươi muốn cười hắn. Là chán sống, các ngươi chỉ sợ không biết đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng nha, Vương Tổng nói không sai, ta chính là Đại Long huyện trên sạp hàng coi bói, chăm quẻ chăm chuẩn. Ta vội vàng giải thích cái này ngốc hàng là cho người giận điên lên đi, còn muốn bạo thân phận ta còn thế nào cứu người. Chăm quẻ chăm chuẩn, thật hay giả, vậy ngươi tính toán nhìn, chúng ta cái nào có thể cho Hàn San San tuyển chọn. Một cái khác hơn 20 tuổi thiếu niên đứng dậy, một bộ thật bất ngờ dáng vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng, nhanh tính toán tính đúng ca cho ngươi 100 vạn. Đùa, mới 100 vạn, ta cho 500 vạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồng bao nào có số lẻ. Tính đúng, sự thành ta cho 800 vạn. Đám người hứng thú tất cả đứng lên, bắt đầu gián tiếp ganh đua so sánh tài lực. copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, ta nhìn các ngươi đều tuyển không lên. Ta quét đám người này một chút, cười lạnh, ta mặc dù có thể chịu nhưng cũng không thể để người khi dễ hung ác. Mấy vị kia đột nhiên biến sắc, copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.